Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ một vài người đáng tin trong nhà, ai đưa thứ gì cô cũng không ăn. Nhưng Vu Thiến là người ngoài duy nhất mà cô không đề phòng. Hà Thất Thất nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa đối diện giường bệnh. Cũng không ngốc, bây giờ tôi cũng không ngại nói cho cô. Vu Thiến là em họ tôi. Lý Tang Du kinh ngạc nhìn Hà Thất Thất. Cô chưa bao giờ biết Vu Thiến là người thân của Hà Thất Thất. Sao cô ấy lại muốn làm hại tôi? Hà Thất Thất nở nụ cười nham hiểm. Chuyện này thì cô phải hỏi con bé rồi. Cô ta đang nói thì thấy Lục Huyền Lâm bước vào với vẻ mặt lạnh như băng. Vừa nhìn thấy Lục Huyền Lâm, Hà Thất Thất đang kiêu ngạo lập tức thay đổi thái độ. Cô ta vội vàng đứng lên, quan tâm an ủi. Anh đừng buồn, chị dâu cũng không cố ý, chị dâu. Lý Tang Du nhìn Hà Thất Thất diễn kịch, thầm thở dài trong lòng. Diễn giỏi lắm, Hà Thất Thất và Vu Thiến đều có thể đoạt giải Oscar. Đặc biệt là Vu Thiến, diễn kịch bao nhiêu năm trước mặt cô mà cô không hề nhận ra. Ra ngoài, trong mắt Lục Huyền Lâm hiện rõ vẻ không kiên nhẫn. Được, em đi ngay. Hà Thất Thất tâm trạng tốt nên không để ý đến thái độ của Lục Huyền Lâm. Cô ta quay đầu nói với Lý Tang Du. Chị dâu, chị chăm sóc sức khỏe cho tốt nhé. Nếu không chăm sóc tốt, sợ rằng sau này, cút, Lục Huyền Lâm quát lên. Hà Thất Thất không dám nói thêm lời nào. Cúi đầu vội vàng rời đi. Lục Huyền Lâm không đến bên Lý Tang Du mà bước tới bên cửa sổ. Đút hai tay vào túi quần nhìn phong cảnh bên ngoài. Lý Tang Du cũng không có tâm trạng để nói. Vẫn mở mắt nhìn trần nhà. Con mắt giống như một cái cùm. Khóa chặt trái tim cô. Lòng cô đầy phiền muộn. Bầu không khí lúc này như ngưng lại. Rất lâu sau, tại sao cô lại muốn hại con tôi? Câu nói này như phát ra từ trong hầm băng. Khiến người ta lạnh cả sống lưng. Ha! Cô hại ư, hổ dữ không ăn thịt con. Anh không hiểu sao? Anh không hiểu. Nếu hiểu thì đã không hỏi cô như vậy. Tôi không làm. Lục Huyền Lâm đột nhiên xoay người. Bước tới trước giường giận dữ trợn mắt nhìn cô. Không làm. Nếu không phải cô cố ý uống thuốc linh tinh thì sao con lại mất được? Giải thích không? Nói rằng Hà Thất Thất bắt tay với em họ của mình cùng nhau hãm hại cô. Ai tin chứ, không có bằng chứng sẽ chỉ gây nên sóng gió. Để nhà họ Hà, nhà họ Vu coi cô như cái gai trong mắt. Bây giờ nhà họ Lý đã thảm hại rồi. Cô mà nói như vậy chắc chắn sẽ rước thêm hai kẻ thù lớn cho nhà họ Lý. Vậy nên cô chọn cách không giải thích. Chột dạ không còn gì để nói à, trong mắt Lục Huyền Lâm thoáng qua một tia nguy hiểm. Cách chương.